Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 174 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Thanh Đàn, sao muội lại ở đây vậy? Hả? Trong thanh âm của Lâm Động là một thứ nội ý đầy chấn kinh, thêm nữa là sự lo lắng khó lòng che giấu. Đó là sự sợ hãi khi mà sự việc vượt quá tầm khống chế. Đây là lần đầu tiên mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn thấy Lâm Động trong trạng thái như vậy. Bọn họ không kìm được mà nhìn về phía nàng thiếu nữ xinh đẹp kia. Tuổi tác của cô nàng thiếu nữ ấy thì tương đương với cả Ứng Hoan Hoan. Trên người mặc một chiếc váy đen, dáng người thon gọn, dung mạo xinh xắn, đôi mắt thì linh động biết nói. Năm xưa sau khi mà Lâm Động rời khỏi vương triều Đại Viêm, Thanh Đàn cũng rời đi bằng cách khác. Phía sau nàng còn có một nam tử. Năng lượng xung quanh người này rất là hùng hồn, trên gương mặt là nửa chiếc mặt nạ quỷ, tạo ra cảm giác đầy quỷ khí. Mà mấy người Ứng Thiếu Thiếu thì không hề lạ gì tạo hình đặc biệt này, chính là Quỷ Diện Thần Khôi, đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, với bọn họ có thể nói là đại danh hiển hách. Hai người trên không trung vào lúc này rõ ràng đã trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người. Nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía của Quỷ Diện Thần Khôi. Hiển nhiên là danh tiếng hạng nhất trong tông phái Thông Tập Bảng rất là có uy hiếp. Về phần Thanh Đàn thì rõ ràng đã bị Lâm Động dọa cho sợ hãi. Cô nàng vội vàng đáp xuống, ngoan ngoãn đứng trước mặt nhưng mà không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu. Bộ dạng nhìn như là thiếu nữ đó bỏ nhà ra đi đã bị bắt tại trận vậy. Lâm Động cứ thất thần nhìn cô nàng thiếu nữ trước mặt. Gương mặt quen thuộc đến gần như là khắc trong linh hồn, khiến trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nhất thời hắn cứ giơ tay chỉ thẳng vào nàng mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này thì Thần Khôi cũng đáp xuống phía sau Thanh Đàn. Hắn nhìn thấy cô nàng tiểu sư muội của mình mà bình thường ngay cả đến sư phụ cũng chẳng quản được, không ngờ cũng ngoan ngoãn thế này, cũng cảm thấy sững sờ. Rồi hắn nhìn Lâm Động, gương mặt lúc này hết sức là kinh ngạc lại giận dữ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thấy không tiện lên tiếng, thế là cứ đứng vậy phía sau lưng của Thanh Đàn. Rốt cuộc thì muội đã làm cái gì? Tại sao lại ở đây? Muội bỏ nhà ra đi sao? Một lúc sau thì cuối cùng Lâm Động cũng lấy lại tinh thần, rồi giọng nói đầy giận dữ tuôn ra. Không, không có đâu, cha mẹ đều biết muội đi mà. Thanh Đàn vặn vẹo hai tay vào nhau mà nói. Muội không ngoan ngoãn ở vương triều Đại Viêm, một nữ hài tử chạy linh tinh khắp nơi làm cái gì hả? Lâm Động giận dữ. Thực sự hắn không thể ngờ một đứa trẻ không hiểu thế nào lại dám xông pha nơi đông huyền vực đầy nguy hiểm thế này. Lẽ nào nó không biết, lỡ như là có chuyện gì đó thì hắn và cha mẹ ở nhà sẽ không chịu nổi hay sao? Nghĩ đến tình huống xấu nhất, Lâm Động nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Hắn biết nếu điều ấy mà xảy ra thì chắc hẳn là sẽ phát điên lên mất. Huynh xông pha bên ngoài được, vì sao muội lại không được chứ? Thanh Đàn vảnh mặt lên, nhưng mà khi nhìn thấy nộ khí trên gương mặt của Lâm Động, nàng vội vàng rụt đầu, dũng khí vừa có đã tan biến. Thì muội cũng muốn bảo vệ cha mẹ mà, muội cũng có thể mạnh mẽ. Một mình huynh cố gắng mệt như vậy, muội cũng muốn giúp huynh mà. Muội không muốn như trước đây chỉ có thể đứng yên một chỗ mà bất lực. Lời nói của Thanh Đàn khiến cho Lâm Động khựng người. Nhìn gương mặt ấm ức của nàng, trong lòng hắn cũng không khỏi thấy nóng ruột. Nhưng mà chuyện đó muội lo làm cái gì? Nhưng rõ ràng là nộ khí của Lâm Động đã giảm đi khá nhiều. Hiển nhiên hắn cũng đã cảm nhận được muội muội của mình đã trưởng thành không ít. Thanh Đàn chu môi lên, nhưng mà nàng biết là lúc này tốt nhất là đừng động đến Lâm Động, bởi vì hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Vậy cha mẹ không biết muội đi sao? Lâm Động day chán mà hỏi. Vâng. Thanh Đàn gật đầu lia lịa. Bọn họ đều đồng ý cả sao? Lâm Động lại hỏi. Nghe vậy thì Thanh Đàn hơi do dự một chút, đang định gật đầu thì vội vàng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Động, đành phải ủ rũ mà nói. Mẹ thì không đồng ý, muội và mẹ còn cãi nhau một trận nữa, Vừa nói xong, Thanh Đàn đã cuống cuồng ngậm miệng lại, liếc nhìn Lâm Động. Quả nhiên thấy gương mặt vừa giãn ra một chút của Lâm Động đã tối sầm lại. À, ghê nhỉ, đủ lông đủ cánh rồi, còn dám cãi nhau với cả mẹ nữa sao? Lâm Động cười lạnh mà nói. Thanh Đàn cúi đầu. Huynh muốn mắng thì mắng, nhưng mà... Nói tới đây, đôi mắt của cô nàng thiếu nữ đỏ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt đã chín chắn kiên nghị hơn 2 năm trước mặt mình, giọng nói nghẹn lại. Tại muội nhớ huynh mà. Mọi cảm xúc trên mặt Lâm Động vào lúc này đều đông cứng cả lại. Thanh Đàn đi theo bước chân của hắn, rời khỏi ngôi nhà có thể cho nàng tùy hành động. Một mình ở bên ngoài trải qua vô số chuyện, tất cả chỉ vì để hắn không cần phải cố gắng bằng mọi giá như trước nữa. Cổ họng Lâm Động khẽ nghẹn lại, hắn vỗ lên đầu nàng thiếu nữ, giọng khàn khàn mà nói. Cũng đã lớn rồi, thôi, lần này ta tha cho muội đó. Hắn vừa dứt lời, gương mặt của cô nàng thiếu nữ lập tức đầy vẻ vui sướng, đôi tay tự nhiên ôm chầm lấy tay của Lâm Động. Khi mà ôm lấy cánh tay của hắn, thì khóe miệng của nàng hơi nhếch lên một cách gian xảo. Nhưng rồi nàng ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Ứng Hoan Hoan đang ngồi gần đó, bàn tay đang đặt trên một cây đàn tranh cổ. Lúc này thì Ứng Hoan Hoan đang nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng là nhận ra nụ cười gian xảo đó. Thanh Đàn lén le lưỡi, rồi chớp mắt nhìn Ứng Hoan Hoan với ý: người biết thì cũng đừng lật tẩy ta. Ứng Hoan Hoan không kìm được muốn phì cười. Hiển nhiên là cô nàng thiếu nữ tên là Thanh Đàn này rất hiểu tâm tính của Lâm Động, biết cách để xoa dịu cơn phẫn nộ của hắn. Nhưng mà đương nhiên nàng cũng biết tình cảm của Thanh Đàn là chân thật. Ứng Hoan Hoan thì cũng không có ý định lật tẩy Thanh Đàn, vì thế nàng nháy mắt lại. Rồi hai cô nàng thiếu nữ cùng tuổi đã đặt sự nhất trí, hoàn toàn che mắt được Lâm Động, trước nay luôn cẩn thận. Lâm Động ca, đây là sư huynh của muội, Thần Khôi. Lần này ra ngoài nhờ có huynh ấy hộ tống muội đó. Thanh Đàn quay sang chỉ về phía của Thần Khôi, giới thiệu với cả Lâm Động. Tại hạ Lâm Động, đa tạ Thần huynh, xá muội khiến huynh phiền lòng rồi. Lâm Động cung tay mà nói. Ấy chà chà, không dám không dám, Lâm Động huynh khách khí quá rồi, ta chỉ làm theo lời dặn của sư phụ mà thôi. Thần Khôi cũng vội vàng đáp lễ. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm nhất thời ngạc nhiên. Tin đồn về quỷ diện Thần Khôi bình thường đều là lạnh lùng lãnh cảm, chứ không hề dễ nói chuyện như vậy. Sư phụ, vậy là muội gia nhập tông phái rồi sao? Tông phái nào vậy? Lâm Động hơi sững người rồi nhìn Thanh Đàn, dường như là sợ Thanh Đàn gia nhập phải tông phái lai lịch bất minh. À, tông phái bọn ta không phải ở Đông Huyền Vực, mà ở Bắc Huyền Vực, tên là Hắc Ám Điện. Không biết là Lâm Động huynh đã nghe nói qua chưa nhỉ? Thần Khôi vội vàng nói đỡ. Hắc Ám Điện sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên sự kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có một chút chấn động. Hiển nhiên hắn không lạ gì cái tên này. Hắc Ám Điện là bá chủ của Bắc Huyền Vực, luận về danh khí thì không hề thua kém so với cả Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực. Thanh Đàn, sao muội lại chạy đến Bắc Huyền Vực làm gì? Lâm Động rõ ràng ngạc nhiên hơn vì chuyện Thanh Đàn có thể gia nhập Hắc Ám Điện. À thì, hồi ở Vương Triều Đại Viêm, có một vị tiền bối của Hắc Ám Điện nhìn chúng muội, muốn muội gia nhập đó. Thanh Đàn ngập ngừng mà nói. Ồ, ra vậy. Lâm Động nhướng mày, không ngờ hồi đó mà Thanh Đàn đã được nhìn chúng rồi, thế mà hắn và Tiểu Điêu cũng cho không nhận ra. Khi mà biết Thanh Đàn đã gia nhập Hắc Ám Điện thì Lâm Động cũng thở phào một cái. Đó có thể coi là thế lực lớn một phương, Thanh Đàn vào đó chắc là cũng rất là an toàn. À, còn đây là các sư huynh đệ của đạo tông ta. Lâm Động quay sang nhún vai với cả mấy người Ứng Tiếu Tiếu rồi cười mà nói. Còn đây là xá muội, Thanh Đàn. Giới thiệu xong hắn khẽ giật đập tay, nhìn về phía các đệ tử Nguyên Môn, nhếch mép mà cười. Thanh Đàn, giờ thì lùi lại một chút đi, ta phải giải quyết một chút rắc rối cái đã. Và lúc này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khu vực của đệ tử đạo tông. Cảnh tượng đột nhiên diễn ra khiến tình hình có chút thay đổi. Tuy rằng mọi người không rõ tại sao Thần Khôi lại ra tay giúp đỡ đạo tông, nhưng xem ra rõ ràng đạo tông đã có được một sự trợ giúp không nhỏ. Đối mặt với cả một người đứng hạng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, hiển nhiên ngay cả Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương cũng phải dè chừng. Không ngờ đến Thần Khôi cũng xuất hiện rồi, Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa, ánh mắt có chút dao động, khẽ nói: "Cô bé tên Thanh Đàn kia là ai vậy?" Ngô Quẩn có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Xem chừng cô bé đó có quan hệ không bình thường với cả Lâm Động. Còn Thần Khôi dường như cũng vì nàng ta mà ra tay giúp đỡ Đạo Tông đó." "Hình như là muội muội của Lâm Động đại ca thì phải. Trước đây muội đã từng nghe bọn họ nhắc đến rồi." Tô Nhu nhìn cảnh Thanh Đàn vô cùng thân thiết với cả Lâm Động, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhẹ giọng mà nói: "Vậy sao?" Ngô Quần gật gù rồi nhìn sang hướng Nguyên Môn: "Tuy rằng có Thần Khôi trợ giúp, nhưng mà thực lực của Đạo Tông rõ ràng vẫn còn khoảng cách so với cả Nguyên Môn. Chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi. Lại nói giờ đây thì trước rất nhiều ánh mắt, Lâm Động chậm chậm bước ra, ánh mắt nhìn Nguyên Môn hàn ý lạnh lẽo. "Khu vực này không phải chỉ dành riêng cho Nguyên Môn. Đệ tử Đạo Tông ta có ở lại hay không thì không phải việc Nguyên Môn các ngươi quyết định được." Nghe Lâm Động nói vậy, Nguyên Thương khẽ nheo mắt, tinh quang sắc sảo đang lóe lên. Ngón tay hắn khẽ lướt qua thanh thiết kiếm, lạnh lùng mà nói: "Tưởng có thêm một kẻ trợ giúp là có thể khiêu chiến với cả Nguyên Môn ta sao? Đâu cần ai trợ giúp đâu. Nếu Nguyên Môn các ngươi muốn động thủ thì ta đây ra mặt là được rồi." Lâm Động nói: "Khẩu khí ngông cuồng lắm, dựa vào ngươi mà cũng dám nghênh ngang trước mặt bọn ta sao? Lần trước thắng được nhờ khôn vặt, mà lần này đuôi đã vảnh lên trời rồi sao?" Lôi Thiên cười khẩy mà nói: "Có phải khôn vặt hay không, thử lại một lần là biết thôi." Lâm Động cười nhạt. Nghe lời nói đầy sự khiêu khích của Lâm Động, ánh mắt của Lôi Thiên sắc lạnh, sát ý bùng phát. Nhưng lần này hắn cẩn thận hơn, nhìn sang Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương trước. Nguyên Thương nheo mắt lại nhìn Lâm Động rồi cười nhạt nói: "Nếu đã có người tự lao đầu vào thì ngươi cứ cho hắn thỏa nguyện đi." Nghe vậy thì Lôi Thiên lập tức cười hung hăng, hai bàn tay hắn nắm lại, bước ra một bước, hét lớn: "Lâm Động, Đạo Tông các ngươi đã không chịu rời đi, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Dựa vào thực lực của mình, chính mình mà chiến đấu một trận với ta. Nếu ngươi thắng được ta, Nguyên Môn sẽ không nói lửa lời. Nếu không thắng được thì hãy dẫn theo đám người Đạo Tông các ngươi cút khỏi đây. Ngươi có dám không?" Giọng nói của Lôi Thiên được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang khắp thiên địa. Sau lần trước, rõ ràng là Lôi Thiên cũng thông minh hơn một chút, không dám nói hạn chế gì nữa mà nói thẳng là giao đấu chính diện, còn thêm một câu là dựa vào chính sức mạnh của mình. Như thế chắc chắn là muốn khiến cho Lâm Động không thể dùng đến ma thi. "Ma thi cũng là do Lâm Động khống chế, sao lại không thể coi là sức mạnh của hắn được? Da mặt ngươi cũng dày thật đó." Lúc này Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì cười khẩy mà nói: "Ngươi ít lời đi, nếu không muốn thì đánh hết sức xem ai thắng ai." Lôi Thiên cười nham hiểm: "Ngươi..." Bọn Ứng Tiếu Tiếu giận dữ, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Lâm Động đã xua tay rồi bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Xem ra Lâm Động thật sự định nhận chiến thư của Lôi Thiên rồi. "Lâm Động..." Sắc mặt của Ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm có chút thay đổi. Tuy rằng lần trước Lâm Động ép được Lôi Thiên rút lui, nhưng đó cũng chỉ là nhờ mưu mẹo. Còn lần này Lôi Thiên đánh hết sức thì sẽ không cho Lâm Động bất cứ một cơ hội nào. Nếu chủ động từ bỏ ma thi thì sao có thể đấu lại được với cả Lôi Thiên chứ? "Khoan đã, ta sẽ đánh cùng ngươi." Khi mà Lâm Động định bước ra thì bỗng một giọng nói vang lên. Mọi người kinh ngạc thấy Thanh Đàn bước ra. Trong tay nàng vào lúc này là một lưỡi liềm màu đen tạo hình khá là khoa trương. Cả cái lưỡi liềm còn to hơn cả thân thể của nàng một chút. Trên thân ẩn hiện những đạo phù văn quỷ dị, tỏa ra một thứ năng lượng âm hàn mạnh mẽ. Thiếu nữ váy đen tay cầm lưỡi liềm khổng lồ, hình dạng này nhìn khá là thú vị và đáng yêu. Bọn Ứng Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Thanh Đàn, rồi ánh mắt dừng lại trên lưỡi liềm. Bọn họ có thể cảm thấy được một luồng sức mạnh cực kỳ hùng hồn phát ra từ nó. Xem ra đó có thể là một món linh bảo thuần nguyên. Về phần Lâm Động thì cũng khẽ khựng người vì Thanh Đàn lên tiếng, rồi hắn cau mày lại: "Muội đứng yên một chỗ cho ta đi." Tuy hắn cảm nhận được Thanh Đàn không còn yếu đuối như hồi xưa nữa, nhưng hắn vẫn không muốn có hắn ở đây mà Thanh Đàn lại phải ra mặt giao đấu với cả kẻ khác. "Mau!" Thanh Đàn vừa rồi còn vô cùng uy phong, nhưng mà đã bị lời nói của Lâm Động khiến cho ngoan ngoãn rút về. Lâm Động không sao chứ? Ứng Tiếu Tiếu do dự một chút rồi hỏi. Đúng là đạo tông không muốn làm lớn chuyện này với cả nguyên môn ở đây, nhưng nếu bảo Lâm Động mạo hiểm thì chi bằng liều với cả bọn chúng ở đây luôn. Lâm Động khẽ lắc đầu rồi tiến về phía trước, nhìn Lôi Thiên với ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh mà nói: Chiến thư này ta nhận. Lâm Động vừa dứt lời thì cả bồn địa nhất thời vang lên vô số tiếng xôn xao. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động lại dám bỏ ưu thế ma thi để mà nhận chiến thư này của Lôi Thiên. Hành động này của hắn không phải là sáng suốt rồi. Ở chỗ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quần thấy vậy thì vẻ mặt kinh ngạc rồi lẩm bẩm: Lần này không phải là chơi đùa như lần trước đâu. Lôi Thiên sẽ không cho hắn nửa cơ hội. Thế này hắn tự tìm chỗ chết rồi. Hắn không phải đồ ngốc đâu. Nếu không chắc chắn thì hắn sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Lăng Thanh Trúc lắc đầu khẽ nói. Ồ. Nghe Lăng Thanh Trúc nói như vậy, Ngô Quần cũng không cho là thật. Nếu Lâm Động cộng với cả Ma Thi thì có lẽ có cơ hội kháng cự. Nhưng nếu không dùng đến Ma Thi thì Ngô Quần thật sự không biết Lâm Động có tư cách gì mà đối chiến với cả Lôi Thiên. Quay trở lại chỗ của Lâm Động và Lôi Thiên. Có khí phách, có khí phách. Lôi Thiên thấy Lâm Động dám ứng chiến thì cười hung hăng, trong mắt ánh lên sự sung sướng. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội trả thù rồi. Tuy là lần trước có chịu thua thiệt do Lâm Động dùng thủ đoạn quỷ dị, nhưng mà Lôi Thiên có lòng tin rằng nếu hắn ra tay toàn lực thì Lâm Động sẽ không thể phản kháng. Đó là một sự tự tin của Tiểu Tam Vương. Lần này hắn sẽ khiến cho Lâm Động phải nằm dưới chân hắn trước mặt tất cả mọi người. Trong bồn địa hình trưởng ấn đỏ rực khổng lồ, trước vô số ánh mắt chăm chú, hai thân ảnh chậm chậm bước ra. Nguyên lực gần như là đồng thời bùng phát, khiến cho không khí đột nhiên căng như dây đàn. Răng rắc. Lôi Thiên nắm tay lại tạo nên những tiếng răng rắc. Rồi nguyên lực màu bạc tựa như là lôi quang bùng phát bao bạch quanh người của hắn, tỏa ra một thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Tiểu tử, lần này ta sẽ cho ngươi hiểu khoảng cách thật sự giữa hai chúng ta. Lôi Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động, cười hung hăng. Vẻ mặt của Lâm Động thì bình tĩnh, thanh quang quẩn quẩn. Hai tay hai chân được long hóa, phía sau thì đôi long rực cũng được dang rộng. Lớp long lân màu xanh nổi lên trên bề mặt cơ thể Lâm Động. Dưới ánh nắng chói chang thì lấp lánh những tia sáng lạnh lùng. Nắm chặt tay lại, cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt của Lâm Động càng trở nên sắc lạnh. Vũ kỹ luyện thể này nhìn có vẻ không tệ nhỉ, nhưng mà không biết chịu được mấy quyền của ta. Lôi Thiên cười khẩy, rồi hắn bỗng nhiên bước chân ra. Uinh! Cùng lúc ấy thì trên không trung nổi lên tiếng sấm rền, rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy Lôi Thiên dường như là rung lên một cái. Một đạo lôi quang xé tan bầu trời xuất hiện, cực nhanh phóng thẳng xuống. Lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động, tốc độ đó đã đạt đến mức cậu kinh người. Xẹt! Đôi long rực sau lưng của Lâm Động bỗng đập mạnh, toàn thân hắn để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể đã nhanh chóng lùi về phía sau. Bùm! Lâm Động vừa lùi thì lôi quang đã đến nơi. Kình phong mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh tan đạo tàn ảnh kia. Trốn nhanh nhỉ, nhưng ngươi không thoát nổi đâu. Lôi Thiên đánh hụt một đòn, khóe miệng nhếch lên, hai ngón tay cong lại rồi điểm về hướng của Lâm Động vừa rút lui. Lôi quang liệt không ba. Một chùm sáng nguyên lực màu bạc bắn ra từ đầu ngón tay của Lôi Thiên, rạch tan không khí, đuổi theo Lâm Động và nhằm thẳng vào cổ họng quán mà lao tới. Hoàng Vũ yêu nhãn xuất. Một con mắt yêu dị đã xuất hiện trên trán của Lâm Động. Chùm ánh sáng màu xám mang theo sức phá hoại mạnh mẽ bắn thẳng về phía chùm sáng bạc của Lôi Thiên. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên trên không trung, làn sóng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Sau khi va chạm thì cả hai đều hoàn toàn tiêu biến mất dạng. Để xem ngươi chặn được mấy lần. Thấy công kích của mình bị phá tan, nhưng mà Lôi Thiên không hề giận dữ. Ngược lại hắn cười một cách nham hiểm. Thực lực quán mạnh hơn nhiều so với cả Lâm Động. Nếu muốn đọ mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hắn có thể khiến cho Lâm Động chết không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên là hắn vui vẻ nhìn thấy cảnh tượng đó. Mà khi Lôi Thiên vừa dứt tiếng cười, chỉ thấy lôi quang quanh người hắn bỗng đông cứng lại, rồi biến thành nhiều chiếc lôi thủ. Số lôi thủ này cong ngón tay lại rồi điểm ra trong không khí. Lôi vũ bạo trị. xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những chùm ánh sáng mang theo sức sát thương kinh người nhằm thẳng về Lâm Động mà lao tới như vũ bão. Công kích đó có thể nói là vô cùng hung hãn. Tiểu Lôi Vương đúng là danh bất hư truyền. Chỉ một chiêu này cũng đủ khiến rất nhiều cường giả kiểu nguyên niết bàn phải tái mặt. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn trận mưa lôi quang đang ập tới. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nồng đậm từ trong đám mưa lôi quang kia. Lâm Động khẽ thở ra một luồng khí trắng, rồi thanh quang bỗng tràn ngập trong mắt của hắn. Đúng vào lúc đó thì thanh quang đột ngột bùng nổ từ trong người Lâm Động, rồi quấn quanh người hắn, rồi bắt đầu ngưng tụ. Một lát sau thì vang lên một tiếng long ngâm trầm đục. Một đạo quang ảnh thanh long vài chục trượng hiện ra, một luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Trong chốc lát thì cảm giác như là có cự long giáng lâm vậy. Thanh thiên hóa long quyết, thanh long hàng. Càng ngày càng sử dụng thanh thiên hóa long quyết càng thuần thục, Lâm Động cũng lĩnh ngộ được sâu hơn về môn vũ kỹ này. Đến hiện giờ hắn đã có thể dùng thiên long khí ngưng tụ thành thanh long, mà thanh long hiện tại đã có uy lực hung hãn hơn trước đây rất là nhiều lần. Thanh long bay lượn trên đầu Lâm Động, cái đuôi khổng lồ của nó quất một cái, không gian như biến dạng. Chiếc đuôi quét đến đâu thì lôi quang lập tức bùm bùm nổ tan thành đến đó. Huynh huynh. Chiếc đuôi của thanh long mạnh như vũ bão đánh tan hết lôi quang, rồi lực lượng không hề giảm đánh thẳng về phía của Lôi Thiên. Hả? Sắc mặt Lôi Thiên hiển nhiên đã thay đổi, nhưng hắn không hề có định rút lui. Hừ lạnh một tiếng, lôi quang chói chang bùng phát, tóc tai trên đầu Lôi Thiên dựng thẳng đứng hết cả lên, rồi trưởng phong nắm chặt lại tung ra. Lôi long tiêu thiên quyền. Cũng là một tiếng long ngâm với sức mạnh cuồng bạo phát ra từ cơ thể của Lôi Thiên. Ngay sau đó thì lôi quang ngưng tụ biến thành một lôi long khổng lồ. Huynh huynh huynh. Lôi long gào thét đem theo năng lượng cuồng bạo, trước bao ánh mắt nhìn của mọi người đâm thẳng vào thanh long. Khoảnh khắc ấy tựa như là có hai tảng thiên thạch lao vào nhau vậy, thanh thế kinh thiên động địa. Một trận bão nguyên lực cuồn bạo trong không trung, không ít người nhìn thấy mà sắc mặt phải kịch biến. Bum bum. Hai thân ảnh khá thê thảm bắn ngược ra sau, cả hai cùng bay đi hàng trăm thước thì mới miễn cưỡng dừng lại được. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ thảm bại của hai người, lập tức có tiếng xôn xao bàn tán, nhưng nhiều hơn là tiếng kinh ngạc, bởi vì Lâm Động có thể giao đấu được với cả Lôi Thiên đến mức này. Dù sao bất luận vũ kỹ của Lâm Động hung hãn thế nào thì Lôi Thiên cũng chỉ có một bước nữa là lên sinh huyền cảnh rồi. Nguyên lực giữa hai người theo lý thường thì phải có khoảng cách rất là lớn mới phải. Lâm Động này có chút bản lĩnh đấy. Ngô Quần của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt cũng kinh ngạc, gãi gãi mũi mà nói. Vốn dĩ hắn nghĩ Lâm Động thì chủ động tiếp nhận khiêu chiến là tự tìm chỗ chết, nhưng mà tình hình lúc này dường như là lực chiến đấu thật sự đã vượt ra thực lực bề ngoài của hắn. Lâm Động ca vẫn lợi hại như vậy mà, Tô Nhu phấn khích mà nói. Nhưng mà giờ thì vui hơi sớm đó. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thân ảnh của Lôi Thiên trên không trung hiện lên một chút ngưng trọng. Huynh huynh huynh huynh huynh. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã có bắt đầu mây đen tụ lại. Mọi người đều có thể cảm nhận được nguyên lực trong thiên địa dường như có dấu hiệu cuồng bạo. Vô số đạo lôi quang bỗng bắn ra từ trong đám mây đen trên trời, chớp mắt như là biến thiên địa này thành thế giới lôi đình vậy. Còn Lôi Thiên thì ở giữa đám lôi quang, gương mặt tối sầm lại quán vào lúc này tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hắn từ từ đưa hai tay ra, lôi quang tụ lại phía sau hắn. Vào lúc này hắn nhìn tựa như là lôi thần giáng lâm vậy. Lâm Đạo ông, tiếp đây ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ khí chí cao chí thượng của nguyên môn ta. Được chết bởi nó, ngươi cũng có phúc phận lắm rồi đấy. Giọng nói của Lôi Thiên tựa như là tiếng sấm cùng sát khí vang lên, rồi hai tay hắn nhanh chóng kết ấn pháp kỳ dị. À, đây là... Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhìn ấn pháp của Lôi Thiên, đồng tử đều co rụt lại, rồi vẻ mặt vô cùng nặng nề lẩm bẩm. Một trong tam đại thần điển của nguyên môn, Lôi Đế Điển sao? Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này vô số tiếng sét từ tầng mây đen nhánh như là vũ bão, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bồn địa, cả mặt đất như là rung chuyển. Lôi Thiên đứng giữa những tia sét, lôi quang đan xen tụ lại sau lưng cộng với cả ánh ngân quang phát ra từ cơ thể. Nhìn từ xa hắn giống như là lôi thần hàng lâm vậy. cái gì? Lôi đế điển. Khi đó cũng vang lên không ít những tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên là mọi người cũng đã nhận ra môn vũ kỹ mạnh mẽ này. Không ngờ rằng Lôi Thiên phải thi triển ra cả Lôi Đế Điển. Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh đây. Tiểu Linh Vương Linh Chân nhìn cảnh tượng trên không trung, bất giác cười nhạt. Hình như là tên Lâm Động đó có tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực. Nếu không với thực lực thất nguyên niết bàn quán, thì không thể giằng co được với cả Lôi Thiên mạnh đến bước này. Nguyên Thương nhàn nhạt mà nói. Nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Linh Chân cũng mỉm cười gật đầu. Lâm Động có thể chống cự được đến mức này thì đã là vượt ngoài dự liệu quán. Nhưng đối mặt với cả Lôi Thiên đã thi triển ra Lôi Đế Điển, thì hắn không nghĩ rằng Lâm Động sẽ có thể tiếp tục được nữa. Thắng bại sẽ được phân định trong lần này thôi. Nếu phế được tên đó thì chắc chắn Đạo Tông sẽ biết điều hơn. Hiện giờ chúng ta phải chú trọng phần thiên cổ tàng, không thể rảnh mà lằng nhằng với cả bọn chúng được. Đợi khi mà giải quyết xong mọi chuyện rồi thì tính hết nợ với cả bọn chúng cũng được. Linh Chân cười nhạt, sâu trong ánh mắt là một tia hàn ý lạnh thấu xương. Nguyên Thương cũng cười nhạt, cũng không nói gì, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía thân ảnh gầy gò giữa lôi quang, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Uinh uinh! Vào lúc này, cùng với cả sự biến hóa của ấn pháp trong tay Lôi Thiên, mây đen trên trời nhanh chóng cuộn trào, rồi biến thành hình phễu. Ở đầu nhọn thì có vô số lôi quang vườn quanh trông vô cùng nhức mắt. Dưới sự chiếu rọi của lôi quang, Lôi Thiên cười càng hung hăng hơn. Rồi hắn bỗng nắm tay lại, nơi đầu nhọn của cánh phễu mây kia bỗng ảo ạt phun ra lôi quang. Âm âm âm âm. Lôi quang ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của Lôi Thiên và cuối cùng biến thành một cây lôi thương khổng lồ cỡ hàng trăm trượng. Trên cây lôi thương này là vô số những tia sét vờn quanh, một thứ lực lượng phá hoại kinh người lan tỏa, thậm chí không gian cũng bành trướng đến mức biến dạng. Năng lượng cuồng bạo thật. Vẻ mặt của mấy người Ứng Tiếu Tiếu nặng nề nhìn chằm chằm vào cây lôi thương khổng lồ trên trời. Bàn tay đặt trên dây đàn của Ứng Hoan Hoan cũng khẽ nắm lại. Nàng khẽ cắn môi, sâu trong mắt dường như là có ánh sáng màu lam nhạt hiện lên, chỉ có điều thì bản thân nàng không nhận ra mà thôi. Có vẻ như là thực lực của Lôi Thiên này mạnh hơn trước không ít nhỉ. Thần Khôi nhìn trên bầu trời, lưỡng lự một chút rồi nhìn sang thanh đàn ở bên cạnh mà hỏi. Có cần ta ra tay tương trợ không? Hắn có thể nhận ra thực lực của Lâm Động là thất nguyên niết bàn, ngoài ra còn có tinh thần lực khá mạnh, hiển nhiên đều có thành tựu không tệ về cả nguyên lực và tinh thần lực. Nhưng so với cả Lôi Thiên thì vẫn còn thua kém rất là xa. Mà Lôi Thiên đã dùng đến tuyệt chiêu, tình cảnh của Lâm Động bây giờ thì không hề tốt. Không cần đâu. Thế nhưng mà thanh đàn lại mỉm cười lắc đầu. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt phản chiếu ánh lôi quang dường như là ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Lâm Động ca sẽ không thua đâu. Cô nàng thiếu nữ váy đen, tay cầm lưỡi liềm đen, tạo hình khá là yêu dị, khẽ mỉm cười mà nói. Thần Khôi khựng người lại rồi gật gù. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thanh đàn có nét mặt như vậy. Thậm chí trước mặt sư phụ của mình kính trọng nhất, nàng thiếu nữ này cũng chưa bao giờ có vẻ mặt sùng bái đến như thế. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Lôi đế điển sao? Giữa những tia sét cuồng bạo, Lâm Động giống như là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Lôi Thiên với bàn tay đang giơ cao trên không trung, mặt cười hung hăng. Từ cây lôi thương khổng lồ đó thì Lâm Động có thể cảm thấy một sự nguy hiểm khôn lường. Được, nếu ngươi đã muốn thì ta cũng liều mạng với ngươi. Lâm Động lẩm bẩm, rồi hắn giơ hai tay ra. Một đạo quang trận phức tạp hình thành trong lòng bàn tay của hắn. Quang trận thành hình, Lâm Động khẽ nheo mắt lại, nguyên lực và tinh thần lực ào ạt tràn vào trong. Vút! Theo đó thì quang trận ban đầu chỉ to cỡ bằng bàn tay đã phình to ra với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy hơi thở, nó đã to vài chục trượng. Nhìn từ xa thì một đạo quang trận đứng trước mặt của Lâm Động chậm chậm xoay tròn, tỏa ra một thứ năng lượng khủng bố khó có thể hình dung. Hả? Đó là cái gì nhỉ? Hiển nhiên là rất nhiều người đã nhìn thấy hành động đó của Lâm Động. Sau khi nhìn thấy rõ ràng quang trận đang xoay chuyển, ánh mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bảng môn tà đạo, châu chấu đá xe mà thôi. Lôi Thiên cũng hơi khựng người một chút, nhưng ngay lập tức hắn cười thêm dữ dằn. Xem ra Lâm Động định đỡ trực tiếp đòn công kích này của hắn. Hắn cho rằng đó là tự tìm chỗ chết mà thôi. Được, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cây lôi thương khổng lồ trên đỉnh đầu của Lôi Thiên cũng thành hình. Lôi quang chói lòa trên đó tỏa ra vô số luồng năng lượng kinh người. Lôi Thiên giơ tay ra rồi phất mạnh. Đầu mũi thương chậm chậm di chuyển rồi chĩa thẳng vào Lâm Động. Lôi đế điện, diệt thế thương! Lôi Thiên hét lớn, gân xanh nổi quần quận trên cánh tay. Tay hắn rung lên, thân thể nghiêng về phía trước, rồi cánh tay quật mạnh. Cả thiên địa dường như rung chuyển. Mọi người đều nhìn thấy cây lôi thương đó biến thành một đạo lôi điện khổng lồ, lao tới, tựa như là một con lôi long giơ nanh múa vuốt, thanh thế kinh người lắm. Áp lực đáng sợ gần như là trong tích tắc đã ập tới phạm vi trăm trượng quanh Lâm Động. Hắn thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lạnh, nhanh như chớp tung trường đánh lên quang trận khổng lồ. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển! Giọng nói trầm thấp vang ra. Quang trận khổng lồ bắt đầu xoay ngược chiều với khí thế điên cuồng. Dị quang không ngừng ngưng tụ trong quang trận. Phân giải! Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, hai ngón tay điểm lên quang trận. Cả quang trận rung chuyển, một chùm sáng kỳ dị lớn vài chục trượng xoạt một tiếng bắn ra. Chùm sáng ấy thì không có khí thế kinh người, nhưng chỉ người có nhãn lực mới nhận ra được. Khi mà chùm sáng đó bay qua thì dường như là nguyên lực thiên địa đều biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt của Nguyên Thương vào lúc này bỗng chốc kịch biến. Vào khoảnh khắc ấy thì trên bầu trời, hai luồng công kích hung hãn thu hút mọi sự ánh mắt đã đâm sầm vào nhau. Thắng bại sẽ được phân định trong khoảnh khắc. Trước vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chùm sáng với sức mạnh đáng sợ cuối cùng đã hung hăng đâm vào nhau. Phùm! Vào khoảnh khắc ấy, những tiếng nổ kinh thiên động địa không hề xuất hiện như là trong tưởng tượng. Những tia sáng đan xen vào nhau rồi điên cuồng xâm thực đối phương. Tĩnh lặng, nhưng lại lan tỏa ra sự hung hãn kinh hồn động phách. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai chùm sáng chiếm hai nửa bầu trời. Bọn họ biết rõ một chiêu này sẽ phân định được thắng bại. Lão đại, sao vậy? Tiểu Linh Vương Linh Trân bỗng thấy vẻ mặt của Nguyên Thương biến sắc, hơi khựng người không kìm được mà hỏi. Đòn công kích của hắn có gì đó không ổn rồi. Nguyên Thương nhìn chùm sáng bắn ra từ quang trận. Tuy hắn không biết cái không ổn là ở đâu, nhưng mà dựa vào trực giác thì hắn có thể cảm nhận được chùm sáng đó không phải là thứ bình thường. Linh Trân giật mình một cái, nhưng ngay lập tức cười nhạt. Lẽ nào huynh cho rằng công kích của tên tiểu tử đó chặn được lôi đế điển của Lôi Thiên sao? Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại nhưng không nói gì. Không thể nào. Thấy hắn phản ứng như vậy thì Linh Trân thoáng co rụt lại, giọng nói lẩm bẩm với chút chấn động. Công kích của Lôi Thiên đang yếu đi rồi. Ngữ khí của Nguyên Thương trầm xuống. Nghe vậy Linh Trân vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt tái đi. Hắn có thể cảm nhận được lôi quang vốn rất là cuồng bạo đang giảm thanh thế. Ngược lại chùm sáng của Lâm Động vẫn như cũ, nhưng lại tỏa ra với thanh thế không thể lay chuyển. Sao có thể như vậy được? Ánh mắt của Linh Trân lúc này đã triệt để tối sầm lại. Câu nói đó cùng lúc vang lên trong đầu của Lôi Thiên. Đương nhiên hắn là người đầu tiên nhận ra công kích của mình đang bị yếu đi. Gương mặt hung hãn của hắn hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Không, không thể nào. Thần thái đó chỉ hiện lên trong thoáng chốc, rồi vẻ hung hăng lập tức thay thế. Hắn tuyệt đối không tin, với thực lực của hắn thì thi triển ra lôi đế điển lại có thể bị Lâm Động chỉ với thực lực thất nguyên niết bàn chặn đứng được. Huynh huynh huynh. Nguyên lực hùng hồn dường như là bùng phát ra toàn bộ từ cơ thể của Lôi Thiên, rồi biến thành lôi quang tràn vào nơi hai đạo công kích đang xâm thực nhau, hòng phá hủy sự phản kháng của Lâm Động. Thế nhưng dù hắn có làm gì thì chùm sáng kỳ dị bắn ra từ quang trận của Lâm Động vẫn không hề lay chuyển, còn lôi quang thì bị phân giải với tốc độ kinh người. Vẻ mặt của Lâm Động từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh, không hề có chút dao động, dường như là cảnh tượng trước mặt chẳng có gì kỳ lạ. Lâm Động hít một hơi không khí nóng bỏng, ngay sau đó hai mắt hắn bắn ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, thủ ấn biến hóa nhanh chóng. Phá! Sau tiếng hét ấy, chùm sáng kỳ dị bỗng phát ra công kích kinh người. Đối mặt với cả chùm sáng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, thì lôi quang nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vút! Chùm sáng kỳ dị của Lâm Động xuyên qua lôi quang và cuối cùng trước bao ánh mắt chấn kinh lao thẳng về phía của Lôi Thiên. Lôi Thiên thua rồi. Lăng Thanh Trúc vẫn quan sát cuộc chiến, lúc này đột nhiên lên tiếng, gương mặt dưới tấm mạng mỏng hơi rung động. Hiển nhiên khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngay cả nàng cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Vẻ mặt Tô Nhu cũng tràn đầy sự vui sướng, nàng tươi cười mà nói, ta biết mà, ta biết Lâm Động ca ca sẽ không thua mà. Ngô Quần ở bên cạnh khẽ xoa mặt, rồi cười không được tự nhiên cho lắm để che đi vẻ chấn động của mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì thực sự hắn không thể tin được Lâm Động lại có thể giành được phần thắng khi mà giao đấu trực diện với cả cường giả đẳng cấp như là Lôi Thiên. Lần này tuyệt đối không phải dựa vào mưu kế như trước. Lôi Thiên đã dùng đến cả Lôi Đế Điền, nhưng kết quả thì... Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Chùm sáng kỳ dị xé rách lôi quang lao thẳng vào người Lôi Thiên. Vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có thể thấy nguyên lực lôi quang trên người Lôi Thiên đã nhanh chóng biến mất. Bùm! Âm thanh chói tai vang lên trong không trung. Sắc mặt của Lôi Thiên tái nhợt, một ngụm máu to phun ra, rồi hắn như là con chim gãy cánh rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nhìn chằm chằm Lôi Thiên. Đôi long rực đập mạnh, thân hình lao vút xuống trước mặt của Lôi Thiên, rồi gốc hắc thụ hiện ra trong tay hung hăng giáng thẳng xuống. Dầm! Gốc hắc thụ mang theo sức mạnh đáng sợ đập thẳng lên người Lôi Thiên, thậm chí còn nghe được cả tiếng xương gãy từ ngực của Lôi Thiên vang lên nữa. Lại là một ngụm máu to nữa phun ra. Lôi Thiên kinh hoàng nhìn gương mặt trẻ tuổi gần ngay trước mặt mình. Vẻ mặt của tên đó còn hung hăng tàn nhẫn hơn cả hắn. Hơn nữa trong mắt của Lâm Động còn có cả sát ý nữa. Lâm Động thật sự muốn giết hắn. Ý nghĩ đó đã khiến cho Lôi Thiên lạnh toát cả người. Mức độ hung hãn của Lâm Động đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lôi Thiên, Lâm Động nở ra nụ cười thêm tàn nhẫn. Trước nay hắn chưa từng nhẹ tay khi mà giao đấu. Hắn cũng biết Nguyên Môn có địch ý với cả Đạo Tông đến mức nào, nó không thể giải trừ được nữa. Vì thế hắn chắc chắn cuối cùng Nguyên Môn sẽ ra tay với cả Đạo Tông. Nếu đã vậy thì nhân cơ hội này giải quyết trước một tên đã, giết tên Tiểu Lôi Vương này rồi nói sau. Sát ý bùng phát trong mắt Lâm Động, hắn giơ gốc hắc thụ lên định giáng thẳng xuống đầu của Lôi Thiên. Tiểu tử, ngươi dám sao? Thế nhưng mà khi Lâm Động định đánh thì một giọng quát mạnh mẽ vang lên, rồi Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương đã lao thẳng tới. Thần Khôi sư huynh, ra tay đi. Thanh Đàn thấy Nguyên Thương nhúng tay vào, hàn ý hiện lên trên gương mặt. Xoẹt! Vừa dứt lời thì Thần Khôi ở bên cạnh đã lao vút đi và cuối cùng là xuất hiện trước mặt của Nguyên Thương chặn hắn lại. Xoẹt xoẹt xoẹt! Khi mà Nguyên Thương bị chặn lại thì sắc mặt của Linh Chân kịch biến, hắn vung tay lên sau đó lao vút đi. Theo sau là Lục Linh Tướng và một số đệ tử thực lực khá mạnh của Nguyên Môn. Động thủ! Ứng Tiếu Tiếu từ nãy giờ vẫn quan sát người của Nguyên Môn, thấy vậy cũng không chút do dự, hét lên một tiếng rồi lao tới. Theo sau là Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn. Trong tay Ứng Hoan Hoan cũng đã xuất hiện Thiên Hoàng Cầm, rõ ràng nàng cũng có ý định chuẩn bị khai chiến. Hai bên đều là các tinh anh động thủ. Ánh mắt của các đệ tử của hai phía đều lạnh lên, ánh lên hung quang. Nguyên lực bùng phát ra khắp cả thiên địa. Gần như chỉ trong chốc lát mà không khí trở nên căng thẳng dị thường. Một trận hỗn chiến sắp sửa xảy ra. Trên không trung thì người của hai bên cũng nhìn nhau hằm hề. Nguyên lực hùng hồn bùng phát khiến không khí như là đặc quánh lại. Không gian vốn huyên náo vào lúc này đã nhanh chóng yên tĩnh. Không ít thế lực nhìn lên trời với ánh mắt cảnh giác. Rõ ràng là đang lo lắng hai bên khai chiến, bọn họ cũng bị liên lụy. Thần Khôi, ngươi thật sự nhúng tay vào ân oán giữa Nguyên Môn ta và Đạo Tông sao? Sắc mặt của Nguyên Thương tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Thần Khôi chắn trước mặt mình, ngữ khí đầy hàn ý. Ta nhận ủy thác của người khác thôi. Với lời nói đầy uy hiếp đó của Nguyên Thương, Thần Khôi chỉ cười nhạt mà nói. Lâm Động, nếu ngươi dám giết Lôi Thiên, thì Nguyên Môn và ngươi sẽ không đội trời chung đâu. Linh Chân thu quạt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang bóp cổ Lôi Thiên mà nói. Hiện giờ không phải đã như thế rồi sao? Lâm Động cười, gương mặt có phần nhợt nhạt đó trong mắt của Linh Chân lại thêm hàn ý. Lâm Động, ngươi định triệt để động thủ với cả Nguyên Môn ta ở đây sao? Nguyên Thương hơi cụp mắt lại, bàn tay dần dần nắm chặt thanh thiết kiếm, sâu trong ánh mắt dường như là có tia sáng màu xám quỷ dị. Tin ta đi, ngươi không muốn nhìn thấy kết cục đó đâu. Tuy có thần khôi trợ giúp nhưng mà... Nói đến đây hắn ngẩng đầu lên, trên gương mặt không thật anh tuấn quán hiện lên một nụ cười khát máu. Đừng có ép ta, nếu không thì thần khôi cũng không ngăn cản được đâu. Đồng tử của Lâm Động co rụt lại. Hắn nhìn Nguyên Thương, không biết vì sao trong lòng lại có một cảm giác không được thoải mái. À, ta đang muốn thử xem sao đây. Thần khôi nghe Nguyên Thương nói vậy thì gương mặt dưới tấm mặt nạ quỷ tỏa ra hàn khí, cười khẩy mà nói. Vậy sao? Ánh mắt của Nguyên Thương tối lại, dường như cũng cảm nhận được ác ý trong lời nói đó. Bọn Linh Chân hơi nghiêng người về phía trước, nguyên lực hùng hồn ngay lúc đó bùng phát. Phía sau Lâm Động, sắc mặt mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông cũng trở nên căng thẳng. Huynh huynh huynh huynh. Khi mà hai bên đang ở trong trạng thái căng thẳng, thì không gian bổn địa ở trung tâm bổn địa bỗng vang lên tiếng nổ chấn động không gian. Mọi ánh mắt đều chuyển rời sang đó, rồi bọn họ nhìn thấy không gian biến dạng, trong đó xuất hiện rất nhiều tòa cổ điện vô cùng cổ xưa. Một luồng khí tức xa xưa ngưng tụ sau bao nhiêu năm lan tỏa ra không khí, chính là phần thiên cổ tàng. Sau sự xuất hiện kỳ lạ này thì cả không gian bỗng vang lên những tiếng kêu vui mừng, mọi ánh mắt đều cháy rực tham lam. Bọn họ đến đây thì không phải để xem Nguyên Môn và Đạo Tông đánh nhau. Mục đích của bọn họ chính là phần thiên cổ tàng được ẩn giấu ở đây. Lúc này đang đợi nên bọn họ chú ý tới cuộc đối đầu của Nguyên Môn và Đạo Tông thôi. Giờ thì mục tiêu chính đã xuất hiện, đương nhiên là bọn họ cũng thay đổi sự chú ý. Cổ tàng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nheo mắt nhìn không gian bị biến dạng, không ngờ nó lại xuất hiện vào lúc này. Tuy rằng không gian bị biến dạng nhưng mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cổ thoáng ẩn hiện bên trong đó. Không gian này thì vẫn chưa có dấu hiệu khai mở, cảm giác như thiếu một các chìa khóa vậy. Tất cả nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía của Nguyên Thương. Sở dĩ bọn họ đến đây là vì biết tin rằng lần này Nguyên Môn có thể khai mở cổ tàng, mà tình hình trước mắt dường như là chỉ có thể dựa vào Nguyên Môn mà thôi. Hiển nhiên là Nguyên Thương cũng nhận ra những ánh mắt đó. Hắn nói, Lâm Động, mục đích của chúng ta đến đây đều là phần thiên cổ tàng. Nếu ngươi thả Lôi Thiên ra, Nguyên Môn ta sẽ khai mở phần thiên cổ tàng để chúng ta cùng hưởng bảo vật trong đó. Nhưng nếu ngươi ngoan cố thì có lẽ hôm nay sẽ chẳng ai mở được cổ tàng đâu. Đến lúc đó kích nộ mọi người rồi thì hiệu quả ngươi không thể gánh được đâu. Lời nói của Nguyên Thương được bao bọc bởi nguyên lực vang đi khắp mọi nơi. Hắn thật là giàu hoạt. Sắc mặt của Ứng Tiếu Tiếu hơi thay đổi. Hành động đó của Nguyên Thương rõ ràng muốn khiến Đạo Tông đối lập với cả tất cả mọi người ở đây, ép Đạo Tông thả người. Sắc mặt mấy người Vương Diêm cũng đều tối sầm lại, vì bọn họ có thể nhận thấy sau lời nói của Nguyên Thương thì bắt đầu có những người nhìn về phía bọn họ với ánh mắt thiếu thiện ý. Lâm Động, giờ phải làm sao đây? Vương Diêm trầm giọng hỏi. Nếu như cứ kéo dài thế này thì không phải là chuyện tốt với cả Đạo Tông. Lâm Động cau mày lại, hắn nhìn Nguyên Thương, rồi mắt liếc nhìn Lôi Thiên ở trong tay mình, mặt mày đang đỏ gay vì bị bóp cổ, và cuối cùng thì cười nhạt nói. Được, nếu Nguyên Thương huynh đã rộng rãi như vậy thì đương nhiên là ta cũng nể tình. Lúc nãy chỉ là lần học hỏi lẫn nhau thôi, chứ ta cũng không có ý định lấy mạng hắn. Đệ tử Nguyên Môn nghe vậy thì cơ mặt không khỏi giật giật. Vừa rồi bọn họ đều cảm nhận được sát ý bùng phát trên người của Lâm Động. Bọn họ biết chắc chắn Lâm Động muốn giết Lôi Thiên, nhưng mà lúc này hắn lại đổi giọng hoàn toàn. Được, vẫn là Lâm Động huynh biết đại thể. Nguyên Thương cười. Chỉ có điều thế nào thì nụ cười ấy cũng cực kỳ là âm hiểm. Nếu đã vậy thì hãy thả Lôi Thiên ra. Cuộc cọ sát vừa rồi coi như người thắng. Hiển nhiên khi mà nói ra câu này thì Nguyên Thương đã phải kiềm chế sát ý bạo nộ. Với thân phận của hắn, trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, hiếm có kẻ nào có thể đối xử bình đẳng với hắn. Húng hồ là lúc này hắn phải hạ mình như thế. Nhưng dù sao, Nguyên Thương cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Dù trong lòng đầy sát ý nhưng mà gương mặt vẫn tươi cười, chỉ là nụ cười ấy khiến người ta phải lạnh gáy. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Nguyên Thương rồi gật đầu cười. Thấy vậy thì mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề. Từ góc độ nào đó mà nói, cả hai đều thuộc dạng người có khả năng chịu đựng cao. Ai cũng biết, một con hổ giơ nanh múa vuốt không đáng sợ. Đáng sợ thì chính là con rắn độc lặng lẽ tiềm phục nơi tối tăm đợi ra một đòn chí mạng. Mà Lâm Động và Nguyên Thương chính là người như thế. Thật là đáng tiếc. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, khóe miệng nhếch lên rồi không do dự ném hắn đi. Nhưng mà không ai nhận ra rằng, vào khoảnh khắc tay Lâm Động rời khỏi cổ họng của Lôi Thiên thì một tia hắc quang quỷ dị đã chui vào trong người của hắn. Lôi Thiên rất nhanh được đệ tử Nguyên Môn đỡ lấy. Hắn tái nhợt nhìn Lâm Động với mắt oán độc, rồi hắn gầm lên: Lâm Động, ngươi nhớ ta đó. Khi mà ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết không xong. Lâm Động chỉ cười nhạt coi như không nghe thấy. Thì ra là bọn ta đều đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nụ cười trên gương mặt của Nguyên Thương thu lại rồi nói: Trong các đệ tử đạo tông lần này, ngươi mới chính là kẻ khó đối phó nhất. À, các huynh quá khen ta rồi. Lâm Động hàm tiếu mà nói. Bộ dáng đó khiến cho Lôi Thiên tức muốn hộc máu. Gương mặt của Tiểu Linh Vương Linh Chân cũng tối lại. Chỉ có vẻ mặt của Nguyên Thương là vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng mà trong cuộc thi đấu tông phái lần này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Lâm Động, tin ta đi, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt. Lâm Động gật đầu đồng cảm. Doãn cười tươi. Câu nói tiếp theo khiến sắc mặt của Nguyên Thương trở nên thật là khó coi. Nào, nếu như nói hết những lời vô nghĩa rồi thì hãy khai mở cổ tàng đi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 174 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Thường Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.